Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 154, thế thân tốt nhất 16. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Nhất Chu căn bản không để ý tới cô ta. Từ đầu tới đuôi đều nhìn chòng chọc màn hình. Nói đúng hơn là, tầm mắt của anh ta từ đầu tới đuôi đều không hề rời khỏi khuôn mặt của Diệp Thiều Hoa trên màn ảnh. Nhìn từ những lần đầu tư cổ phần ngắn hạn của Diệp Tiểu Thư, tôi có thể thấy được cô hẳn rất hiểu cổ phiếu. Vì sao trước đó cô vẫn luôn không tham gia vào ngành này? Lại vì sao mà đột nhiên dấn thân vào? Lúc này, MV điều khiển chương trình hỏi tới vấn đề này. Chấm, nghe vậy, Diệp Thiều Hoa nhẹ giọng nói. Trước đó mẹ của tôi luôn nói chơi cổ phiếu chính là đánh bạc. Cho nên tôi đều không hề động vào ngành nghề này. Thế nhưng lúc cùng đường mạt lộ thì, bất kể là cái gì tôi cũng đều muốn thử một lần. Thật không nghĩ tới tôi còn rất có năng khiếu chơi trò này. Câu nói cuối cùng của cô có chút tự diễu. Lúc nhìn thấy cảnh này, cả người Liễu Nhất Chu đều run lên. Anh ta đã điều tra tư liệu của y từ sớm. Y bắt đầu chơi cổ phiếu vào một tháng trước. Cũng chính là sau khi anh ta cho Diệp Thiều Hoa mượn 20 vạn. Cũng là sau khi anh ta nói với cô những lời quá đáng kia. Thời điểm cùng đường mạt lộ mà cô nói kia. Đại khái chính là lúc cô đang gặp tình cảnh khó khăn nhất, anh ta còn tạo thêm tổn thương cho cô. Khó trách cô có thể trả lại anh ta 20 vạn nhanh như vậy. Khó trách lúc cô nhìn thấy Triệu Di Quân sắc mặt đều không có gì thay đổi. Thực ra ngay từ khi anh ta mở miệng nói ra những câu nói kia, cô đại khái cũng đã tuyệt vọng rồi. Sau khi Liễu Nhất Chu xem xong phát sóng trực tiếp liền trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này. Thậm chí không để ý tới việc Triệu Di Quân giữ mình lại. Anh ta đi rồi, Dịch Nhàn còn chưa kịp phản ứng lại. Di Quân, người tên y này rốt cuộc là ai? Vì sao mọi người lại giống như bị điên thế? Triệu Di Quân kéo kéo miệng, lại không có thể cười được. Xin lỗi, Dịch Nhàn, tớ cần phải về nhà một chuyến. Tớ đi trước. Dịch Nhàn cũng bị lần phát sóng trực tiếp này khiến cho kinh ngạc rồi. Cho nên cũng không giả vờ giả vịt giữ Triệu Di Quân lại. Chỉ đem theo cõi lòng đầy tâm sự đi tìm Úc Chiết Hàm. Liễu Nhất Chu đã lái xe đến đường lớn. Anh ta muốn đi tìm Diệp Thiều Hoa. Nhưng lúc này căn bản không biết phải đi nơi nào để tìm cô. Anh ta chỉ biết cô học ở Đại học S. Ngoại trừ điểm này ra anh ta chả biết thêm bất kỳ thông tin nào. Vì vậy, anh ta không thể làm gì khác hơn là đem xe đỗ lại ở bên ngoài cổng trường Đại học S. Anh ta đợi rất lâu. Trong lúc đó, trợ lý có gọi cho anh ta mấy cuộc điện thoại hồi thúc anh ta trở về xử lý công việc, nhưng tất cả đều bị Liễu Nhất Chu trốn tránh. Tận tới lúc 7 giờ tới anh ta mới nhìn thấy bóng người của Diệp Thiều Hoa. Thế nhưng cô lại không chỉ có một mình. Bên người cô còn có một bóng người màu đen cao lớn. Vừa nhìn sang liền thấy. Người con gái lạnh lạnh như ngọc. Người đàn ông mi mục như hỏa. Hai người đều không hẹn mà cùng mặc áo sơ mi trắng. Giống như hai cây thạch trúc đung đưa cùng một nhịp. Hai người đứng ở trong đám người đều là nhân vật hạc đứng trong bầy gà. Không chỉ có Liễu Nhất Chu, ánh mắt những người xung quanh gần như đều bị bọn họ hấp dẫn. Liễu Nhất Chu vốn đang hút thuốc, lúc nhìn rõ được người đi bên cạnh Diệp Thiều Hoa kia, anh ta suýt chút nữa bị điếu thuốc sặc cho ho khù khù. Người kia anh ta có quen biết, nói đúng ra là anh ta đã được gặp qua một lần ở xa xa. Đó là đại ma vương mà gần như không ai trong giới dám trêu chọc. Cả một đời của người đó lại càng như là một truyền kỳ. Quyết đoán lại mãnh liệt. Lần này tới lần khác người lại thanh nhã như sen. Số lượng thiên kim tiểu thư trong vòng ái mộ anh ta không ít. Nhưng còn chưa có một ai thành công. Liễu Nhất Chu còn từng nghe người ta trêu đùa trên bàn cơm rằng không biết người thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của anh. Thế nhưng Liễu Nhất Chu dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Người này hôm nay lại có thể thân thiết với Diệp Thiều Hoa như vậy. Rõ ràng hai người không có nhiều giao lưu, nhưng anh ta lại cảm nhận được. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của hai người đều vô cùng ăn ý. Không ai có thể chen chân vào. Ngày hôm qua lúc tập đoàn Phong Hoa chia sẻ Weibo của Diệp Thiều Hoa, Liễu Nhất Chu còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy một màn như thế, anh ta đã có chút suy nghĩ khác. Liễu Nhất Chu nhìn hai người đang đi tới gần. Điếu thuốc đã cháy tới đầu ngón tay nhưng anh ta lại không hề hay biết. Cho đến khi Diệp Thiều Hoa biến mất hoàn toàn ở trong tầm mắt, anh ta mới phục hồi lại tinh thần. Chỉ là lúc này đây, anh ta lại không nhấc nổi chân lên đuổi theo cô. Diệp Thiều Hoa còn chưa có trở lại ký túc xá thì bệnh viện bên kia đã gọi điện thoại tới. Cô Diệp, chào ngài. Ngài là người nhà của bà Diệp Đông Hương có phải không ạ? Vâng, làm sao vậy? Bước chân của Diệp Thiều Hoa ngừng một lát. Lời nói của bác sĩ bên kia rất đơn giản. Bà Diệp hiện tại đang ầm ĩ đòi xuất viện. Bệnh tình của bà ấy vẫn chưa khỏi được bao nhiêu. Đâu đó còn cần phải trị liệu thêm. Tình trạng của bà ấy rất không thích để đi lại xa xôi. Tôi đã biết. Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi. Cảm ơn ngài. Tôi lập tức đến ngay. Cô ta không trở lại ký túc xá nữa mà trực tiếp đi tới bệnh viện. Hiện tại đã là buổi tối. Trên hành lang bệnh viện có rất ít người đi lại. Dọc đường đi chỉ có vẻn vẹn mấy người nhà bệnh nhân đi ra lấy nước hoặc đi mua cơm. Lúc Diệp Thiều Hoa đẩy cửa phòng bệnh của mẹ Diệp ra, bà ấy đang ngồi ở trên ghế bên cửa sổ. Xung quanh còn có mấy vị y tá và bác sĩ đứng khuyên bà. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa chú ý tới những thứ đã được thu dọn đặt ở trên giường bệnh. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa tới, mẹ Diệp hình như kịp phản ứng. Bà ấy có chút sợ hãi nhìn Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, nhanh, mau thu dọn một chút. Chúng ta sẽ suốt đêm rời khỏi thủ đô. Chấm, suốt đêm rời khỏi thủ đô. Diệp Thiều Hoa híp mắt. Vì sao ạ? Chúng ta không thể đấu lại những người kia. Không đấu lại, mẹ Diệp không giải thích. Chỉ mải miết lắc đầu. Thiều Hoa, con cứ nghe mẹ đi. Tuyệt đối không sai đâu. Thừa dịp lúc này còn sớm nhanh chóng rời đi. Nếu không sẽ không kịp nữa. Mẹ Diệp tin rằng nếu như bà không rời khỏi thủ đô thì đám người nhà họ Triệu kia nhất định sẽ giở trò với Diệp Thiều Hoa. Sẽ giống như chuyện lúc trước xảy ra với Triệu Yến. Bà đến cả cứu giúp cũng không kịp. Bà không muốn. Không muốn Diệp Thiều Hoa bước lên con đường giống bố của cô. Không đấu lại ai. Mẹ, mẹ đã xem tin tức chưa? Diệp Thiều Hoa dùng tay đè lại vai của mẹ Diệp. Sau khi cô nói ra câu đó, tâm tình của mẹ Diệp như kỳ tích ổn định lại rất nhiều. Bác sĩ trưởng đang đứng ở một bên nhìn thấy một màn này của mẹ Diệp thì hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa một cái. Diệp Thiều Hoa vừa rồi khi đè mẹ Diệp lại đã ấn lên một vài huyệt vị khiến người ta chấn định trên người bà. Đây là trùng hợp sao? Diệp Thiều Hoa xin lỗi các bác sĩ và y tá. Sau đó mới mời bọn họ rời đi. Cô biết mình cần nói chuyện với mẹ Diệp. Hình như mẹ Diệp còn có chút bí mật không nói cho cô biết. Hiện tại mẹ có thể nói cho con biết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có được không? Sau khi đám người rời đi, Diệp Thiều Hoa mới quay sang hỏi mẹ Diệp. Giọng nói của cô hình như mang theo sức mạnh khiến cho người ta an tâm. Mẹ Diệp chậm rãi tỉnh táo lại. Chuyện này, nhìn sang Quý Vân Trầm vẫn đứng ở bên người Diệp Thiều Hoa nãy giờ. Trên mặt bà hiện ra vẻ sửng sốt. Diệp Thiều Hoa liếc nhìn anh một cái. Mẹ không cần phải để ý đến anh ấy. Mẹ hãy nói cho con biết đi. Mẹ Diệp chắc hẳn cũng muốn nói đến chuyện chính. Đôi mắt có chút đục ngầu tràn đầy kiên nghị. Thiều Hoa, con nghe mẹ nói. Con phải lập tức rời khỏi thủ đô. Chúng ta đi tới nội thành thành phố M, dầu gì về quê nhà cũng tốt hơn. Nói chung, chúng ta không thể ở lại thủ đô thêm nữa. Nếu không, đám người nhà họ Triệu kia ra tay. Còn không đấu lại họ đâu. Người nhà họ Triệu, Diệp Thiều Hoa nhíu mày. Đúng vật, chính là nhà họ Triệu ở thủ đô. Mẹ Diệp hít sâu một hơi. Bà cầm túi sách mà bản thân đã thu dọn xong từ lúc trời vừa sáng lên. Nguyên nhân sâu xa của chuyện này mẹ sẽ nói cho con biết sau. Con còn nhỏ nên không biết. Chỉ cần một ngón tay của những người kia cũng có thể bóp chết hai mẹ con chúng ta. Thiều Hoa, cần tranh thủ lúc bọn họ còn chưa động thủ. Chúng ta đi thôi, cách Trương.